Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32 tìm thư. Chương 32 tìm thư. Vương Diễn ngồi xuống lên xe ngựa liền nghiêm túc lên. Rũ mắt suy tư sau một hồi cùng Tả Hữu nói: Triệu gia nữ lang phi người bình thường, may mắn chỉ là cái nữ lang, nếu là nam tử, hắn tất yếu bóp chết ở lập tức, để tránh tương lai phát triển an toàn, trở lại Vương gia. Vương Diễn vẫn là có chút không yên tâm, phái người đem Vương Tứ Nương gọi tới, tinh tế hỏi quá Triệu Tam Nương xong việc hừ nói: Triệu Trọng Dư vô thấy xa, đã vô tâm ngực, lại không đủ tàn nhẫn độc ác, lưu lại Triệu Tam Nương, tương lai hậu hoạn vô cùng. Vương Tứ Nương, ngoặc kép, A Phụ, Tam Nương làm người khoan dung, lại trọng tình nghĩa, nàng như thế nào chính là hậu hoạn? Vương Diễn liếc nàng liếc mắt một cái sau nói: Người biết cái gì? Nàng này ánh mắt thanh minh cứng cỏi, khí thế không thua nam tử, há là hảo sống chung người. Cũng may là cái nữ lang. Phó Trường Dung tuy tài tình không yếu, nhưng nhân phẩm ngay ngắn, cũng không yêu tục vụ. Hai người kết thân, Triệu Tam Nương đó là có thiên đại dã tâm cũng thi triển không khai. Vương Diễn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Tứ Nương không khỏi nói thầm lên: Vốn đang muốn cho Tam Nương làm ta tẩu tử đâu. Vương Diễn nghe được, thân mình không khỏi cứng đờ, dậm chân nói: Ngươi đã có này tính toán, vì sao không còn sớm đề? Nếu có thể vì mi tử cầu thú Triệu Tam Nương, kia liền không có hắn suy xét hậu hoạn. Vương Tứ Nương, ngoặc kép, ngài không phải muốn vì huynh trưởng cầu thú Đông Hải Vương gia quận chúa sao? Vương Diễn đỡ chán, thôi, Triệu phó hai nhà liền hôn kỳ đều định ra, vẫn là ta làm môi, nhiều lời vô ích. Vương Tứ Nương trừng mắt: Hôn kỳ định rồi, như thế nào nhanh như vậy? Không phải mới đính hôn sao? Định rồi nào ngay? Tháng 6 sơ 6, Vương Tứ Nương, như thế nào như vậy cấp? Vương Diễn cũng không giấu giếm, nói thẳng: Triệu Trường Dư thân thể không được, tưởng là muốn đuổi ở hắn phía trước thành hôn. Vương Tứ Nương liền thế Triệu Tam Nương sầu lo lên: A Phụ, ta ngày mai muốn đi xem Tam Nương, ngài làm ta ra cửa đi, gần nhất kinh thành có chút loạn. Vương Diễn hạn chế Vương Tứ Nương đi ra ngoài. Vương Diễn nhìn nữ nhi trong chốc lát, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Vương Tứ Nương cao hứng hành lễ lui ra, nhưng Triệu Hàm Trương cũng không ở nhà. Sáng sớm hôm sau, cùng Triệu Trường Dư cùng nhau dùng quá cơm sáng, nàng liền lặng lẽ ra cửa. Nàng trực tiếp cưỡi ngựa tới rồi thành Tây. Lúc này trong đất việc nhà nông đã hạ màn, Lạc Dương thiếu lúa nước, nhiều lúa mạch. Hiện tại lúa mạch phiên lục đã là xanh mượt một mảnh. Vào trang viên, vòng qua mấy bài phòng ở liền tới rồi chính giữa. Triệu Trường Dư đích xác lợi hại, này một mảnh trụ tất cả đều là người của hắn. Hắn liền trực tiếp ở bên trong bổ một khối đất chống luyện binh. Nga, không thể kêu luyện binh, hẳn là học tập võ nghệ địa phương, này ở lập tức là thực thường thấy sự. Không nói Triệu Trường Dư luôn luôn cẩn thận, người ngoài rất khó đi đến chính giữa tới thấy cảnh tượng như vậy. Đó là thấy cũng sẽ không nhiều hiếm lạ. Lạc Dương nhiều quyền quý thế gia, mà cái nào quyền quý thế gia không nuôi dưỡng bộ khúc đâu. Này một mảnh nhiều như vậy thanh tráng, như vậy thế đạo còn có thể ăn đến lại mỡ lại tráng. Vừa thấy liền biết là bộ khúc. Triệu Hàm Trương ở giao lộ dừng lại, nhìn đến phó ra xe bò sau liền dục ngựa tiến lên, dùng roi vén lên màn xe. Ta một đoán liền biết là của ngươi, ngươi người không thể đi vào. Xuống xe tới, chúng ta cưỡi ngựa đi vào. Phó Đình Hàm đồng ý, xuống xe sau bắt lấy tay nàng lên ngựa, ngồi ở nàng phía sau. Triệu Hàm Trương đá vừa xuống ngựa, lập tức hướng đường tắt chỗ sâu trong đi. Ngươi sẽ cưỡi ngựa sao? Phó Đình Hàm gật đầu nói, sẽ kỵ, là trong trí nhớ vẫn là lưu học thời điểm học quá một đoạn thời gian thuật cưỡi ngựa. Nhưng là cưỡi chơi, không đến mức từ trên ngựa ngã xuống tới. Cùng trong trí nhớ dung hợp một chút, lên ngựa không thành vấn đề. Triệu Hàm Chương, hôm nay chúng ta đi ra ngoài cưỡi ngựa. Ngươi có thể thử một chút cảm giác. Chúng ta lúc sau phải rời khỏi Lạc Dương. Sẽ thuật cưỡi ngựa rốt cuộc hào. Phó Đình Hàm hỏi. Rời đi Lạc Dương đi nơi nào? Triệu Hàm Chương nói. Về quê. Triệu Trường Dư ở Nhữ Nam có một cái bảo tàng. Hoặc là đi Trường An. Triệu Hàm Chương nói. Trường An so Lạc Dương lược cường một ít. Triệu Trường Dư ở bên kia cũng có tài sản. Bất quá bên kia phần lớn giao cho Triệu Trọng Dư. Nhưng hậu kỳ tới nói, Trường An so Nhữ Nam còn muốn an toàn một ít. Hiện tại Trung Nguyên vùng đều hỗn loạn, nhật tử không hảo quá a. Phó Đình Hàm phiên một chút trong trí nhớ Trường An, lắc đầu nói, Trường An cũng không an ổn. Bên đường đạo tặc hoành hành, phía trước Trường An có Hà Gian Vương tọa trấn còn hảo. Hiện tại Hà Gian Vương đã chết, chỉ sợ Trường An so Lạc Dương còn không bằng, thực mau Lạc Dương liền Trường An đều so ra. Kém, Triệu Hàm Chương mang theo Phó Đình Hàm xuất hiện ở chúng bộ khúc trước mặt. Lấy Triệu Câu cầm đầu người nhìn thoáng qua Phó Đình Hàm. Thực cung kính hành lễ, Phó Đại Lang Quân, tuy rằng bọn họ hôm qua mới định kỳ, nhưng tất cả mọi người đã biết. Triệu Trường Dư đã chính thức đem bọn họ giao cho Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương đó là bọn họ chủ tử, mà Triệu Phó hai nhà kết thân. Phó Đại Lang Quân cũng coi như bọn họ chủ tử. Hôm nay Triệu Hàm Chương đem Phó Đình Hàm mang đến Hàm. Nghĩa không nói mà minh. Tất cả mọi người thấy được Triệu Hàm Chương thái độ, Phó Đình Hàm cũng dắt một con ngựa cưỡi lên. Đi theo Triệu Hàm Chương cùng đi Điền Trang mặt sau gò đất, không nghĩ tới Lạc Dương trong thành. Còn có như vậy địa phương, Triệu Hàm Chương, ta lần đầu tiên thấy khi cũng thực ngạc nhiên, nhìn đến kia tòa sơn sao, nghe nói bên kia là vương gia trang viên, vẫn luôn kéo dài đến tường thành chỗ. Triệu Câu nói, trấn thủ tây cửa thành trung lang tướng xuất từ vương gia. Một khi Lạc Dương lại phát sinh đại binh biến, vương thị nhất tộc nhưng thông qua tây cửa thành rời đi, Phó Đình Hàm. Các người đều như vậy không xem trọng Lạc Dương, vì cái gì không rời đô? Thật là có người đề nghị quá, nhưng đại tấn khốn cục không phải rời đô là có thể đủ giải quyết. Một nồi cháo muốn hư, liền tính phân thành hai nửa, siêu kia một nửa vẫn là sẽ thẩm thấu đến một nửa kia đi. Hoàn toàn hư rớt bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, Triệu Hàm Chương hỏi. Thất tinh Liên Châu sự tra đến thế nào? Ta gần nhất đại khái phiên một chút trong nhà tàng thư. Phát hiện phương diện này ghi lại rất ít, ta còn cần càng nhiều thiên văn ghi lại làm tham khảo, Phó Đình Hàm nói. Tham khảo số liệu cũng đủ nhiều, tính toán số liệu mới càng tinh chuẩn, phải đi về. Bọn họ đã biết địa điểm. Tuy rằng không biết địa điểm hay không vì điều kiện, nhưng Lạc Dương cửa thành sẽ vẫn luôn ở. Chỉ cần lại xác định thời gian, sau đó nghiên cứu năng lượng lượng biến đổi ảnh hưởng, Phó Đình Hàm giải đề thói quen từ dễ đến khó. Cho nên muốn trước tính toán một chút thất tinh Liên Châu thời gian, Triệu Hàm Chương lay một chút. Trong đầu ký ức, ta nhớ rõ nhà ta có mấy quyển cùng thiên văn tương quan thư tịch. Còn có viết tay bổn đâu. Quay đầu lại ta nhảy ra tới cấp ngươi. Phó Đình Hàm gật đầu. Nếu có thể tiến Khâm Thiên Giám xem một chút bọn họ ký lục thì tốt rồi. Triệu Hàm Chương suy tư. Thật cũng không phải không thể. Chỉ cần vận tác thích đáng. Có việc giải quyết không được tìm tổ phụ. Triệu Hàm Chương chạy về đi tìm Triệu Trường Dư. Triệu. Trường Dư chính nhìn thành bá cùng một chúng quản sự chuẩn bị Triệu Hàm Chương của hồi môn đâu. Hắn khó được thấy vương thị, cùng nàng nói, tam nương của hồi môn sự giao cho ngươi, ngươi mang theo thành bá đem đơn tử thượng đồ vật đều tìm ra. Đơn độc đặt ở một cái nhà kho, tương lai nàng xuất giá, trực tiếp nâng đi ra ngoài là được, bởi vì hôn kỳ cấp. của hồi môn lại nhiều, cho nên từ giờ trở đi liền muốn công việc lu bù lên. Liền Ngô thị đều không thể không lại đây hỗ trợ, Thành bá mở ra đại phòng nhà kho, mang theo hạ nhân nối đuôi nhau mà nhập, chỉ chốc lát sau liền nâng ra một cái lại một cái dương. Mở ra tới, đem cất chứa vàng bạc châu báu nhất nhất kiểm kê ra tới. Chọn lựa xuất giá trang đơn tử thượng đồ vật sau phóng tới một bên. Từ Vương thị kiểm kê xem qua sau một lần nữa tạo sách dọn đến tân nhà kho đi, Triệu Hàm Chương khi trở về, trong phủ chính náo nhiệt, nàng lặng lẽ từ góc hướng tây môn nhập, lại lặng lẽ lưu tới rồi chính viện, buổi tối 8 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.